Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Phía sau cửa thế giới. Lúc này mọi người thấy Roger không có chuyện gì là ánh mắt mọi người làm lại tập trung đến rồi thỉnh sau cửa đồng mặt. Cánh cửa này phía sau đến cùng có cái gì đâu? Hai bên cửa chú thích cùng với vừa rồi quỷ dị đều ám chỉ mọi người phía sau đồ đạc không đơn giản. Rayleigh nhìn một chút đại gia. Sợ cái gì? Tất cả mọi người đi tới đây. Hà tất lại buông tha cho đâu? Đối với. Ngược lại ta muốn nhìn phía sau một chút đến cùng có cái gì? Châu bò rắn rết. Gáp vẫn là trước sau như một dũng cảm đi vào. Mọi người cùng nhau đi vào. Chúng ta đã trải qua các loại sinh tử. Đã sớm đem sinh tử không để ý. Nho nhỏ phương sao lại thế hù được chúng ta? Chúng ta cũng đi vào. Chúng người tình tự hoàn toàn bị mang động. Bình phàm nhìn mấy người Roger. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là giống nhau lạc quan. Những người này vô luận gặp phải tình huống gì. Vĩnh viễn là lạc quan như vậy. Roger, Gap đều là cái loại này một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. E rằng đây mới là bọn họ có thể tụ tập. Nhiều người như vậy cam nguyện vì bọn họ chịu chết nguyên nhân. Lúc này đại môn đã bị từ từ mở ra. Từ nơi này không còn cách nào chứng kiến phía sau cửa đến cùng có cái gì. Sau cửa lớn hoàn toàn là một mảnh đen nhánh. Phảng phất là vô tận hư không. Bình phàm thần thức đi vào giường như bùn trôi vào biển. Ở bình phàm còn đang cảm thán lúc. Gáp là một cước bước vào trong cửa lớn. Các ngươi mau hơn. Gáp lời còn chưa nói hết. Người liền tiêu thất. Chỉ thấy bỗng nhiên gáp rớt xuống. Phía sau cửa hoàn toàn là một mảnh nhỏ hư không. Gáp một cước bước vào. Trực tiếp lọt vào trong vô tận thâm uyên. Không tốt. Bình phàm hóa thành một vệt sáng. Trực tiếp xông qua. Lúc này gáp còn đang không ngừng mà giảm xuống. Gáp tiếng gọi ầm ĩ truyền khắp hư không. Bình phàm theo thanh âm rất nhanh liền tìm được hắn. Xì một tiếng. Cuối cùng gáp đình chỉ giảm xuống. Rơi xuống ở hư không dưới trong vô tận hải. Không hết không dừng nước biển đem gáp sông cuốn lại. Gáp nguyên bản một cái bơi năng thủ. Lúc này cũng chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Đại gia chân sau. Bình phàm liền xông ra ngoài phía sau. Không có ngã xuống phải mấy người chỉ có thể đứng ở môn vừa nhìn bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy bốn phía hoàn toàn là mắt thường khó gặp hư không nơi. Không duyên cớ một đạo đại môn tủng đề ở trong hư không. Đó chính là thanh đồng môn. Cứu ta. Gáp không ngừng giãy giụa. Chỉ có thể thỉnh thoảng có chỉ vươn tay ra mặt nước. Ca ca. Người đang ở đâu? Bình phàm bay đến trên mặt biển. Nhìn phía dưới nước biển. Bản năng trực giác nói cho hắn biết. Phía dưới nước biển dính không được. Đột nhiên bình phàm thấy được một cái đại thủ vươn ra ngoài khơi. Là gặp ca ca. Bình phàm bắt lại bàn tay to. Dùng sức rút ra một cái. Thế nhưng gặp cũng chỉ là trường kíp lôi đi ra. Thân thể vẫn không còn cách nào ly khai mặt nước. Lộ ra đầu gặp. Không ngừng thở phì phò. Đệ đệ, người dùng sức, đem ta lôi ra đi. Ta cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh. Lúc này ra đức khắc đi tới bầu trời bình phàm. Bình phàm tiểu tâm, không muốn đụng vào nước biển. Khi đó oan nghiệt hải. Chỉ có đại lượng sinh linh nhất là thần sau khi chết tiên huyết tụ tập. Từng trải lâu dài mới có thể hình thành. Thượng vị thần sau đây va chạm vào. Sẽ bị trực tiếp hút vào. Không còn cách nào chạy trốn. Thẳng đến cuối cùng hóa thành nước biển một bộ phận. Quả thực là lợi hại. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Bình phàm một hồi ngươi dùng sức túm. Ta trực tiếp công kích nó. Thừa dịp khe hở. Đem Capra đi ra. Ngươi liền mang theo hắn mau trở lại nhất đến mặt trên. Oan nghiệt hải là có linh tính. Bị công kích phía sau sẽ phát cuồng. Chuẩn bị. Bắt đầu. Hai người đồng thời phát lực, ra đức khắc sử xuất chính mình một chiêu mạnh nhất. Đông, nước biển bị vô căn cứ đánh ra cái hố to. Đồng thời bình phàm dùng sức rút ra một cái. Đem cả người gáp đều lôi đi ra. Đi, ba người đồng thời hóa thành lưu quang. Xông thẳng lên mặt, lúc này bị công kích oan nghiệt hải. Dường như phẫn nộ vậy. Không ngừng gào lên. Nước biển vậy mà vô căn cứ quyển thượng, giống như một đạo cự long thẳng xông bọn họ mà đến. Bình Phàm nghe phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn xuống, má ơi, sợ đến hắn vong hồn ứa ra. Ba người nhanh chóng trở lại phía sau cửa, đồng thời đem đại môn gắt gao đóng cửa. Oan nghiệt hải nước biển, xông thẳng tới chân trời. Thế nhưng tốc độ chung quy chậm Bình Phàm bọn họ một bước. Ở nước biển đạt được tiền đại môn đóng lại rồi. Theo đại môn đóng lại, hư không giữa đại môn hư không tiêu thất, vô ảnh vô tung, dâng mà đến nước biển nhào hụt, chỉ có thể bất đắc dĩ về tới phía dưới trong biển. Lúc này nước biển phảng phất đắp chăn làm tức giận, từ từ ngưng tụ thành một đạo nhân mặt, mặt người tràn đầy tức giận. Cổ động nước biển không ngừng bắt đầu khởi động, nhưng là cả oan nghiệt hải chỗ ở hư không giữa, không còn cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phẫn nộ rồi một hồi, oan nghiệt hải chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nguy hiểm thật, nguyên lai trên cửa theo như lời, phía sau cửa, khóa oan nghiệt chỉ là ý tứ này. Sau khi trở về ba người đem đồ bên trong nói ra, mọi người nghe kinh hồn táng đảm. Phía trước đường là không qua được. Lúc này Roger đang thử mở ra thanh đồng môn. Môn không không mở được. Lúc này oan nghiệt hải phía dưới, trong đó tồn tại một khối đất trống. Nước biển ở nơi nào dừng bước. Trong này có ở một cái nhà đá. Phòng trong trên giường đá chính nằm một người. Người này hoàn toàn nằm ở trạng thái ngủ say. Phảng phất ngủ say trăm triệu năm. Lúc này người này đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay sau đó người này liền hư không tiêu thất rồi. Chỉ để lại trống trơn nhà đá. Lúc này mặc dù Gáp được cứu trở về, thế nhưng là tuổi gần 50 Gáp. Phảng phất già rồi vài tuổi. Gia Đức Khắc nhìn Gáp. Mạng ngươi thực sự là mạng lớn. Như ngươi loại này liên thuế biến kỳ cũng chưa tới tiểu gia hòa. Không có lập tức chết đi đã là may mắn. Vậy oan nghiệt hải sở hữu hút sinh linh sinh mệnh lực. Ngay cả thần cấp cường giả, bị nhốt ở bên trong, cũng sẽ bị chậm rãi tan rã. Càng khác nói này các ngươi chút tiểu gia hòa. Hiện tại, Gáp vẫn là sợ. Lão gia, kế tiếp, làm sao chúng ta làm? Lẽ nào liền tới đây? Chính tại mọi người hết đường xoay sở lúc, Roger nhìn đại môn một mực nhíu. Đột nhiên hắn trực tiếp hướng về phía đại môn đi tới. Bên cạnh Rayleigh sau khi thấy kỳ quái hỏi, Roger, ngươi đang làm gì? Roger ngươi làm sao vậy? Rayleigh số chết níu lại Roger. Thế nhưng lúc này, Roger phảng phất mất đi mình, nghe không được bất luận cái gì tiếng gọi ầm ĩ. Đồng thời lúc này Roger lực lượng thần kỳ đại, đại gia không muốn làm quấy nhiễu hắn. Lúc này có lần trước từng trải, mọi người rõ ràng có chuẩn bị tâm lý. Rayleigh cũng buông lỏng tay ra. Roger cứ như vậy một cước dẫm nát hư không giữa. Thế nhưng kỳ quái là hắn cũng không có ngã xuống. Bên trái một bước, chân phải hai bước, liền một chút như vậy một điểm đi về phía trước. Gia Đức Khắc đột nhiên dường như hiểu cái gì. Bình Phàm ngươi thấy hiểu chưa? Lúc này Bình Phàm một tay hoành ở trước ngực. Tay kia sờ lên cằm, ở tỉ mỉ suy tính. Đột nhiên con mắt Bình Phàm sáng ngời. Thì ra là thế. Hư không tạo vật. Thật thần kỳ thủ pháp. Không biết người nào kiến tạo nơi đây. Như vậy thủ bút quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chúng người biết Bình Phàm dường như hiểu cái gì. Đều dùng một đôi ham học hỏi đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Bình Phàm. Bình Phàm nhìn đại gia vi vi mỉm cười. Các ngươi theo ta tới. Ta mang các ngươi thông qua nơi đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.